nhưng là vô luận như thế nào cũng không có lá gan đi theo Thanh Sơn đạo trưởng đám người sau. Lưng, nếu như là phụ thân hắn tới lời nói, ngược lại còn có thể miễn cưỡng nắm giữ tư cách này. Bất quá, mặc dù như thế, có thể vào lúc này, hắn nhìn những thứ kia hướng dưới núi bay đi bóng người lúc. Nhưng trong lòng thì không tên sinh ra một ít cảm giác bất an thấy. Mặc dù Thanh Sơn đạo trưởng thực lực tuyệt đối đủ để xưng bá toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, nhưng nghĩ đến bọn họ đối mặt sẽ là Tiêu Động Trần, hắn cũng cảm giác Thanh Sơn đạo trưởng mấy người kia rất có thể sẽ chết. Hy vọng ta dự cảm là sai lầm đi, nếu không lời nói, Bắc Nguyên cảnh bên trong sẽ phải đại loạn. Dương Cảnh lẩm bẩm nói, một tháng trước ở Dương Thành trống không thời điểm, ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Minh Thương cũng đã bị Tiêu Động Trần đánh chết. Nếu như Thanh Sơn đạo trưởng chết lại ở Tiêu Động Trần trong tay lời nói, Bắc Nguyên cảnh bên trong sẽ lại không có bất kỳ một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đây đối với toàn bộ Bắc Nguyên cảnh mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Thanh Sơn phái, toàn bộ Bắc Nguyên biên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Thanh Sơn phái lịch sử cũng không tính như thế nào lâu đời. Cho nên trên thực tế, Thanh Sơn phái nội tình cũng căn bản không tính là như thế nào sau lưng. Chỉ là bởi vì Thanh Sơn phái trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng thiên phú quá mức nghịch thiên, cho nên mới có thể mang theo cái này nội tình cũng không tính sau lưng Thanh Sơn phái từng bước một. Đi tới hôm nay vị trí này, ở Thanh Sơn cử đi, tổng cộng có 7 ngọn núi, mỗi một ngọn núi giữa, cũng là ở vào độc lập trạng thái, một mặt là vì để Thanh Sơn trong phái đệ tử có sở trường riêng. Một cái khía cạnh khác, cũng là cho những đệ tử này một ít cảm giác nguy cơ. Mà cũng chính vì vậy, cho nên Thanh Sơn phái Sơn Môn, vừa vặn liền thiết lập ở 7 ngôi dưới ngọn núi, ở trước Sơn Môn Phương, chính là một cái to lớn bạch ngọc quảng trường. Lúc này, ở nơi này cái bạch ngọc trên quảng trường, Tiêu Động Trần ba người đứng chung một chỗ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước Thanh Sơn phái Sơn Môn. Bất quá, mặc dù ba người bọn họ ánh mắt bình tĩnh, nhưng ở đối diện bọn họ, kia đông đảo trong tu sĩ, lại không có bất kỳ một người có thể chân chính bình tĩnh lại. Đối diện bọn họ những tu sĩ này, chính là Thanh Sơn trong phái Thất Phong đệ tử, ở Dương Cảnh đi thông báo Thanh Sơn đạo trưởng mấy người thời điểm. Tiêu Ỷ Thiên đến Thanh Sơn thành tin tức cũng đã ở Thanh Sơn trong phái hoàn toàn truyền ra. Bây giờ bọn họ rậm rạp chằng chịt tụ tập chung một chỗ. Bất quá lại không có một người dám chân chính đi ra sơn môn một bước. Cho dù là những tiên thiên đó sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đều không ngoại lệ. Lúc này, những thứ này Thanh Sơn phái đệ tử từng cái ánh mắt cũng đang quan sát Tiêu Động Trần ba người. Đương nhiên càng nhiều ánh mắt thật ra thì đều tại Tiêu Động Trần trên người. Thật sự là khoảng thời gian này liên quan tới Tiêu Động Trần tin đồn quá mức rung động. Ngay cả tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả cũng có thể đánh chết. Như vậy thực lực, thật là có thể nói là kinh khủng, đó chính là Tiêu Ỷ Thiên sao? Nếu như chỉ là như vậy nhìn lời nói cũng không có gì cường đại mà phương, hắn tu vi quả thật chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Nhưng hắn đến tột cùng là làm sao làm được, lại có thể vượt qua suốt một cảnh giới lớn mà chiến. Ai biết, nhưng dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Tiêu Ỷ Thiên thực lực, tất nhiên rất mạnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mạnh bao nhiêu, có thể mạnh hơn trưởng môn sao? Ha ha, trưởng môn chính là ta Bắc Nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh. Ai dám nói thực lực mạnh trong tay môn? Nói đúng, Tiêu Ỷ Thiên mặc dù đánh chết ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Minh Thương. Thế nhưng Tiết Minh Thương mặc dù tu vi và trưởng môn giống nhau, nhưng về mặt thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào là trưởng môn đối thủ. Đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử, đều là không nhịn được nhìn Tiêu Động Trần bắt đầu đàm luận. Nhưng ở tại bọn hắn ngôn ngữ chính giữa, nhưng đều là biểu đạt ra đối với Thanh Sơn đạo trưởng cái loại này cường đại tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước Tiêu Động Trần mặc dù có thể nổi danh Bắc Nguyên cảnh, chỉ là bởi vì Thanh Sơn đạo trưởng không có xuất thủ mà thôi. Chỉ cần Thanh Sơn đạo trưởng xuất thủ, Tiêu Động Trần tất nhiên không thể nào có còn sống sót cơ hội. Chớ nói chi là, ở nơi này Thanh Sơn trong phái, nhưng còn có còn lại 6 vị phong chủ phụ trợ, mặc dù thực lực toàn bộ cũng không cách nào cùng Thanh Sơn đạo trưởng so sánh. Nhưng tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi bên dưới, cũng sẽ không là người yếu gì. Bất quá, so sánh với đệ tử bình thường, những Thanh Sơn đó trong phái tiên thiên cảnh giới tu sĩ vẻ mặt liền muốn ngưng trọng nhiều. Bọn họ nhìn Tiêu Động Trần. Ở Tiêu Động Trần trên người, mặc dù không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng ở trong lòng bọn họ, nhưng là mơ hồ sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Mau nhìn, là trưởng môn bọn họ tới. Đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên có Thanh Sơn phái đệ tử mở miệng hô. Nhất thời, đông đảo ánh mắt tất cả đều hướng không trung nhìn, sau đó ở những ánh mắt này nhìn soi mói, chỉ thấy trên bầu trời tổng cộng 7 đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Cuối cùng đi tới Thanh Sơn phái Sơn Môn Thượng Phương Thiên Không. Lúc này mới dừng lại, 7 đại bóng người chính là Thanh Sơn đạo trưởng cùng với 6 đại phong chủ. 7 người này ở sau khi đến, cũng không có hạ xuống, mà là tất cả đều trôi lơ lửng trên bầu trời, mắt nhìn xuống vị kia với bên ngoài sơn môn Tiêu Động Trần ba người. Chương 1753, 6 đại phong chủ. Phía dưới, Thanh Sơn phái sơn môn bên trong, ánh mắt Thanh Sơn đạo trưởng cùng với 6 đại phong chủ đến. Dù là cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ, đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử cũng vì đó hưng phấn. Thanh Sơn trong phái, trưởng môn cùng với phong chủ tuyệt đối là địa vị tối cao nhân vật. Dưới tình huống bình thường mà nói, cho dù là bọn họ những thứ này Thanh Sơn phái đệ tử, cũng không có quá nhiều thấy cơ hội, bây giờ trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng cùng với 6 đại phong chủ toàn bộ xuất hiện. Loại này tình huống, dưới bình thường tình huống, tuyệt sẽ không có cơ hội thấy. Lúc này, đông đảo ánh mắt đều là đuổi lên đỉnh đầu kia 7 đạo thân ảnh trên người. Tuy nói Tề phong chủ đã bị giết, nhưng rất nhiều Thanh Sơn phái đệ tử xem ra, cho dù là chỉ có 7 người này, cũng tuyệt đối đủ để đem Tiêu Động Trần 3 người giết chết. Trưởng môn bọn họ đến, Tiêu Ịt Hiên chắc chắn phải chết, không sai, dám trêu tội ta Thanh Sơn phái, kết quả chỉ có một con đường chết một cái. Đông đảo đệ tử lòng tin 10 phần, từng đạo thanh âm ở tại bọn hắn trong miệng vang dội lên. Mà cùng lúc đó, đứng ở Thanh Sơn phái bên ngoài sơn môn, Tiêu Động Trần cũng tương tự đang nhìn kia Thanh Sơn đạo trưởng chờ 7 đạo thân ảnh. Thực lực quả nhiên muốn mạnh mẽ hơn Tiết Minh Thương rất nhiều. Tiêu Động Trần âm thầm nói, đối với Thanh Sơn đạo trưởng làm ra phê bình, Thanh Sơn đạo trưởng cùng Tiết Minh Thương giữa, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng hắn thấy, cho dù là hai cái Tiết Minh Thương cùng xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ là Thanh Sơn đạo trưởng đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cho nên sẽ có lớn như vậy chênh lệch, một mặt là bởi vì Tiết Minh Thương đã lâu năm, không còn là trạng thái tột cùng, nhưng mặt khác, cho dù Tiết Minh Thương thật đang đứng ở thời kỳ tột cùng, cũng tuyệt đối không thể là Thanh Sơn đạo trưởng đối thủ. Ngay tại Tiêu Động Trần quan sát trên bầu trời 7 người lúc, trên bầu trời 7 người cũng giống vậy đang nhìn Tiêu Động Trần. Làm nhận ra được Tiêu Động Trần tu vi và tuổi tác lúc, kia sợ sớm đã có nghe thấy, nhưng vài tên phong chủ cũng vẫn là không nhịn được trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ có thể cảm giác được, Tiêu Động Trần tuổi tác, thật ra thì ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới. Phải biết, ở Bắc Nguyên cảnh bên trong, trẻ tuổi giới định, một loại đều là lấy 100 tuổi làm ranh giới, 100 tuổi bên dưới, nói như vậy, có thể đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, liền đã coi như là nhân vật thiên tài, có thể đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh lời nói, liền tuyệt đối là toàn bộ Bắc Nguyên biên giới thiên tài đứng đầu. Tiêu Động Trần tuổi tác vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, bản thân này cũng đã thiên phú cực kỳ kinh người, chớ nói chi là Tiêu Động Trần còn có vậy cường đại đến sức chiến đấu đáng sợ. Ngay cả 50 tuổi cũng vẫn chưa tới. Tiêu Ịt Hiên, thật là kinh thế kỳ tài, một tên phong chủ thở dài nói, có thể tưởng tượng, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, nếu như có thể lớn lên lời nói, vị lai tất nhiên sẽ trở thành một tôn siêu cấp cường đại nhân vật. Hừ, cái gì kinh thế kỳ tài cũng muộn, hôm nay hắn hẳn phải chết. Một bên, Diệp Thiên Thần lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ chợt lóe, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là hướng Tiêu Động Trần nhìn, chết nhìn trong chọc Tiêu Động Trần, trong giọng nói tràn đầy lửa giận đạo, Tiêu Ịt Hiên, chính là ngươi giết ta hai người đệ tử. Hai phế vật kia, còn không đáng cho ta xuất thủ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói tràn đầy dễ dàng cùng lạnh nhạt, vừa nói, để cho Diệp Thiên Thần sắc mặt càng thêm khó coi, hai cái phế vật, đây chính là hắn hai cái đệ tử thân truyền, nếu như đều là phế vật lời nói, hắn lại coi là cái gì? Hừ, Tiêu Ịt Hiên, người đơn giản là càn rỡ, đều đã chết đã đến nơi, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng, Diệp Thiên Thần tiếp tục cả giận nói, trên người khí tức mơ hồ dâng cao, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn Diệp Thiên Thần, nhàn nhạt nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, muốn chết lời nói, cứ tới đây lãnh cái chết, lớn mật. Diệp Thiên Thần lửa giận trong lòng trong nháy mắt bùng nổ. Tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, vào giờ khắc này tất cả bộc phát ra, bất quá, còn không chờ hắn thật động thủ, một bên Thanh Sơn đạo trưởng liền bỗng nhiên đưa hắn ngăn lại. Cũng không để ý tới cái kia nghi ngờ ánh mắt, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu Ịt Hiên, ta xem ngươi có tài năng kinh tế, không bằng gia nhập ta Thanh Sơn phái như thế nào? Cái gì, trưởng môn, tuyệt đối không thể a, trưởng môn, làm sao có thể để cho hắn gia nhập Thanh Sơn phái? 6 gã phong chủ, đều là mặt liền biến sắc, ngay cả 6 gã phong chủ đều như vậy, chớ nói chi là những người khác, phía dưới bên trong sơn môn những Thanh Sơn đó phái đệ tử. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền lâm vào một mảnh ồn ào chính giữa, nhưng Thanh Sơn đạo trưởng lại không có để ý những thứ này. Chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần, ngươi chính là Thanh Sơn trưởng môn đi, Tiêu Động Trần không trở về đáp Thanh Sơn đạo trưởng vấn đề. Chẳng qua là bỗng nhiên hỏi như vậy, chính vâng, Thanh Sơn đạo trưởng gật đầu, trước ta để cho ngươi truyền lời, cho ngươi Thanh Sơn phái chuẩn bị nói xin lỗi chi lễ. Chuẩn bị thế nào, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, Tiêu Ịt Hiên, ta cho ngươi gia nhập Thanh Sơn phái, đã coi như là đối với ngươi khoan thứ, ngươi còn dám phải nói xin lỗi chi lễ. Thanh Sơn đạo trưởng nhướng mày một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng Tiêu Động Trần không biết điều. Thanh Sơn phái vị này miếu nhỏ, còn không tha cho ta đây tượng Phật lớn, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Không thèm để ý chút nào, hừ, trưởng môn, Tiêu Ỷ Thiên quá mức càn rỡ, muốn ta nhìn, liền trực tiếp giết hắn. Phong chủ Diệp Thiên Thần lạnh rên một tiếng, trong mắt sát ý 10 phần, Thanh Sơn đạo trưởng không nói gì, nhưng ngay tại Diệp Thiên Thần lời nói hạ xuống sau khi, chợt có chút gật đầu một cái, mắt thấy vậy, Diệp Thiên Thần ánh mắt nhất thời liền phát sáng một chút. Sau một khắc không chút do dự nào, trong cơ thể linh lực nhất thời toàn lực bùng nổ, hướng Tiêu Động Trần lướt đi. Tiêu Ích Hiên, cho ta nhận lấy cái chết. Diệp Thiên Thần đều đã xuất thủ, còn lại vài tên phong chủ tự nhiên cũng không có lạnh nhạt. Từng cái đều là sử dụng ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, hướng Tiêu Động Trần công tới. Phải biết, 6 người này có thể tất cả đều là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Cùng ra dưới tay, cái loại này uy lực tự nhiên không thể khinh thường, cho dù là đã từng Tiết Minh Thương, đối mặt 6 người công kích, cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Nhưng tiếc là, đối với Tiêu Động Trần mà nói, những công kích này lại căn bản không có uy hiếp gì tính. Lúc này mắt thấy 6 người công tới, trên mặt hắn không có lộ ra khẩn trương chút nào tâm tình. Ngược lại là mặt đầy vân đạm phong khinh, giống như không nhìn thấy 6 người công kích, thẳng đến 6 người cũng đã đi tới gần lúc, hắn mới rốt cục xuất thủ, chỉ thấy hắn cũng không có khiến cho lấy cái gì loè loẹt thủ đoạn. Đối mặt 6 đại phong chủ, chẳng qua là một quyền đánh ra, nhất thời thì có một cổ cường đại lực lượng cuồng bạo tại hắn trên nắm tay khuếch tán ra. Hóa thành quyền phong, hướng kia 6 đại phong chủ phản đánh tới. 6 đại phong chủ bên trong, Diệp Thiên Thần thực lực mạnh nhất, nhưng bởi vì trước hắn hướng nhanh nhất, cho nên lúc này sức chịu đựng cũng là lớn nhất, mặc dù thực lực so với 5 người khác phải cường đại hơn một chút. Nhưng ở Tiêu Động Trần đấm ra một quyền sau, sắc mặt hắn cũng hay lại là chợt biến đổi. Hào cường lực lượng, Diệp Thiên Thần trong lòng gấp giống, sau một khắc, kể cả còn lại 5 tên phong chủ, liền bị Tiêu Động Trần một quyền này, trực tiếp vén bay ra ngoài. Chương 1754, bị chết không oan. Chỉ bằng vào ra quyền phong, liền đem 6 đại phong chủ đồng thời hất bay, rất nhiều Thanh Sơn phái đệ tử trong mắt xem ra, tuyệt đối là một món không tưởng tượng nổi sự tình, nhưng bây giờ, chính là một món đồ như vậy để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là ở tại bọn hắn trước mắt thật tại phát sinh. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới, lấy Diệp Thiên Thần cầm đầu 6 đại phong chủ, nhất thời liền tất cả đều hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Dùng tới sức lực toàn thân, lúc này mới ở sau khi khó khăn lắm đem thân thể của mình ổn định lại. Nhưng lập tức liền ổn định lại, bọn họ dáng vẻ cũng biến thành chật vật rất nhiều, hoàn toàn không có ngày thường coi như Thanh Sơn phái phong chủ cái loại này cao cao tại thượng. Dáng vẻ, chuyện này, chỉ dựa vào quyền phong liền hất bay 6 đại phong chủ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Một đám Thanh Sơn phái đệ tử, đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. 7 đại phong chủ, là cả Thanh Sơn trong phái đi ra ngoài Thanh Sơn đạo trưởng ra cao cấp nhất chiến lực. Nếu như đem toàn bộ Thanh Sơn phái tỉ dụ thành một cái quân đội lời nói, như vậy Thanh Sơn đạo trưởng tuyệt đối chính là cái này quân đội thống soái. Mà 7 đại phong chủ là nằm ở thống soái bên dưới tướng quân, thống soái thực lực mặc dù cường đại, nhưng dù sao không thể nào mọi chuyện cũng tự mình ra trận. Ngược lại là tướng quân mới thật sự là xuất chiến chủ lực. Đối với Thanh Sơn phái mà nói, 7 đại phong chủ chính là thể hiện như vậy một loại tác dụng. Bất kỳ đối với Thanh Sơn phái bất lợi sự tình, cơ hồ đều là do 7 đại phong chủ ra mặt xử lý. Về phần Thanh Sơn đạo trường tồn để ý nghĩa, càng nhiều thật ra thì vẫn là ở chỗ uy hiếp. Bởi vì Tề phong chủ đã tại Dương trong thành trống không bị Tiêu Động Trần giết, cho nên 7 đại phong chủ tự nhiên cũng thì trở thành 6 vị, nhưng cho dù là chỉ có 6 vị, ở nơi này nhiều chút Thanh Sơn phái đệ tử trong lòng cũng vẫn là cơ hồ nhân vật vô địch. Cho dù là bọn họ bên trong có người nghĩ tới 6 đại phong chủ khả năng thật không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ có khổng lồ như vậy chênh lệch, đây chính là thực lực mang đến lực uy hiếp, chỉ chẳng qua là một quyền mà thôi, cũng đã để cho đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử đối với Tiêu Động Trần có sợ hãi tâm tình. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, lấy Diệp Thiên Thần cầm đầu 6 đại phong chủ, từng cái sắc mặt đều đã trở nên cực kỳ khó coi. Ở trong này, khó coi nhất dĩ nhiên là Diệp Thiên Thần, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một quyền kia, trong lòng của hắn cảm thụ nhiều nhất, đồng thời cũng càng có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần cường đại. Chỉ dựa vào một quyền này, hắn liền chắc chắn, Tiêu Động Trần thực lực, tuyệt đối không kém gì phổ thông tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đọc truyện tại Nangrawang.com, Tiêu Ích Hiên, người quả nhiên là một nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Thanh Sơn đạo trưởng mâu quang bên trong có ánh sáng khác thường thiểm thước. Mở miệng nói, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, giống như là không có nghe được Thanh Sơn đạo trưởng những lời này. Bất quá đáng tiếc, coi như ngươi thiên tài đi nữa, hôm nay cũng tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Thanh Sơn đạo trưởng vẽ thoại phong nhất chuyển, trong miệng người cuối cùng thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, sau đó ngay sau đó kia ngự không hậu kỳ cảnh khí tức cường đại liền từ trên người hắn tản ra. Ung ung, toàn bộ đất trời cũng bởi vì Thanh Sơn đạo trưởng bùng nổ mà nổ âm đứng lên. Từng đạo trầm thấp tiếng nổ vang dội chân trời, tựa như cùng như sét đánh. Phía dưới Thanh Sơn phái bên trong sân môn, đông đảo đệ tử đều là vẻ mặt rung động nhìn một màn này. Bọn họ mặc dù là Thanh Sơn phái đệ tử, nhưng ở tại bọn hắn bên trong, tuyệt đại đa số người cũng đều chỉ là lần đầu tiên thấy Thanh Sơn đạo trưởng xuất thủ mà thôi. Dù sao ở đã từng Bắc Nguyên cảnh bên trong, Thanh Sơn phái coi như Bắc Nguyên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. trừ Tiết gia vẫn có thể đối với Thanh Sơn phái tạo thành một ít uy hiếp ra. Thế lực khác, căn bản chưa dùng tới Thanh Sơn đạo trưởng xuất thủ, mà ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Minh Thương vừa không có đối với Thanh Sơn phát tay lá gan. Coi như Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả, Thanh Sơn đạo trưởng tự nhiên cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Bây giờ, Thanh Sơn đạo trưởng chẳng qua là mới vừa ra tay, liền cho thấy cái kia thân làm tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả phong thái. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Sơn môn ra, cơ hồ ở Thanh Sơn đạo trưởng bắt đầu bắt pháp quyết một khắc kia trở đi, Tiêu Động Trần phía sau sẽ cùng dạng có linh lực song dược ngưng tụ ra hiện tại, mang theo hắn bay đến giữa không trung. Thanh Sơn đạo trưởng chính là hắn đời này gặp qua cái thứ ba tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, bất quá chân chính giao thủ nhưng là vị thứ hai. Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể đủ đánh chết Tiết Minh Thương, chứng minh ngươi thật có kinh thế tài. Bất quá Tiết Minh Thương mặc dù cùng ta cảnh giới tương đối, nhưng thực lực nhưng cũng không có thể cùng ta so sánh. Thanh Sơn đạo trưởng chậm rãi vừa nói, sau một khắc bỗng nhiên một chỉ điểm ra, cách không hướng Tiêu Động Trần điểm tới. Chỉ một cái, mặc dù Thanh Sơn đạo trưởng cũng không có khiến cho dùng vũ khí gì, nhưng ở một chỉ điểm ra chớp mắt, trong bầu trời này cũng vẫn có một cổ ác liệt cực kỳ kiếm khí khuếch tán ra. Thậm chí, phía dưới những Thanh Sơn đó phái đệ tử chính giữa, một ít thực lực yếu, đều có loại mình là không phải là tiến vào kiếm khí thế giới ảo giác. Phải biết, còn chỉ chẳng qua là Thanh Sơn đạo trưởng nhấn một ngón tay mà thôi, là có thể có lớn như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được Thanh Sơn đạo trưởng thực lực cường hãn đến mức nào. Bất quá, mặc dù đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử cũng đối với Thanh Sơn đạo trưởng chỉ một cái biểu hiện cực kỳ kinh hãi, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, chỉ một cái cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Thân là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, có thể phát ra như vậy một đòn, cũng không coi vào đâu kiêu ngạo sự tình, lúc này cảm thụ kia phô diện nhi lai lăng lợi khí tức. Tiêu Động Trần bỗng nhiên cong ngón búng ra, nhất thời một đạo kinh khí vô hình liền từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Mặc dù đang trong cảm giác cũng không có chỗ kỳ lạ gì, nhưng ở cùng kia Thanh Sơn đạo trưởng chỉ một cái va chạm trong nháy mắt, nhưng là sẽ để cho kia khí tức bén nhọn, trong nháy mắt liền biến mất ở mảnh thiên địa này chính giữa. Hí, Thanh Sơn phái sơn môn bên trong, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử đều là mặt lộ rung động. Không nghĩ tới, đối mặt Thanh Sơn đạo trưởng lần công kích này, Tiêu Động Trần chỉ là một đạn chỉ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem hoàn toàn hóa giải, tuy nói trừ hóa giải ra, Tiêu Động Trần bắn ra kia đạo kinh khí cũng không có thể phát huy ra cái gì tác dụng khác. Nhưng dù vậy, cũng như cũ đủ để cho bọn họ trở nên kinh hãi. Dù sao, phát ra công kích, nhưng là bọn họ Thanh Sơn phái trưởng môn. Ha ha ha, được, không hổ là có thể đánh chết Tiết Minh Thương nhân vật. Chẳng qua là, đang lúc này, để cho toàn bộ Thanh Sơn phái đệ tử cũng nghi ngờ một màn nhưng là xuất hiện. Chỉ thấy mặt đối với chính mình kia bị hóa giải chỉ một cái. Thanh Sơn đạo trưởng chẳng những không có tức giận, ngược lại là trực tiếp mở miệng cười lớn. Hơn nữa ở đó hai con mắt bên trong, lại còn tràn đầy tán thưởng tâm tình. Bác Nguyên cảnh bên trong, thật ra thì ai cũng không biết, ta cùng Tiết Minh Thương giữa có qua một lần giao thủ. Thanh Sơn đạo trưởng chậm rãi mở miệng, đạo, lần đó giao thủ, ta đánh ra chính là chỉ một cái. Ban đầu Tiết Minh Thương dụng hết toàn lực, mới đem ngăn cản đến, mà ngươi lại có thể một cái đạn chỉ liền đem đánh tan. Có thể thấy Tiết Minh Thương chết ở trong tay ngươi, xác thực không oan, chương 1755, ba chiêu bên trong. Chém ngươi đầu. Thanh Sơn đạo trưởng những lời này, từ mặt bên mà nói, đã là tương đương với đối với Tiêu Động Trần thực lực thừa nhận. Bất quá vào lúc này, mọi người chú ý điểm tuy nhiên cũng không ở nơi này, mà là đặt chú ý điểm đặt ở Thanh Sơn đạo trưởng cùng Tiết Minh Thương giao thủ câu nói kia thượng. Toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ, ai đều biết Bắc Nguyên biên giới cường đại nhất hai người chính là ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Minh Thương cùng với Thanh Sơn phái trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng. Trong đó người trước chính là Bắc Nguyên cảnh bên trong uy tín lâu năm cường giả, uy danh hiển hách. Về phần người sau, mặc dù lý lịch không bằng Tiết Minh Thương, nhưng về mặt thực lực, nhưng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, đối với hai người đã từng giao thủ chuyện này, toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng không có người biết được. Mà bây giờ, nghe Thanh Sơn đạo trưởng ý tứ, ban đầu lại chỉ dùng chỉ một cái, liền đem Tiết Minh Thương đánh bại, giữa hai người chênh lệch, thật không ngờ to lớn. Phải biết, hai người tu vi có thể là hoàn toàn giống nhau a, cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, dù là Tiết Minh Thương sớm đã không phải là thời kỳ tột cùng, nhưng khổng lồ như vậy chênh lệch, cũng như cũ đủ để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần liền cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ một cái đánh bại Tiết Minh Thương, ở một loại tu sĩ trong tay nghe tới xác thực là có chút khó tin. Nhưng đối với hắn mà nói, bởi vì hắn đã cảm thụ Thanh Sơn đạo trưởng chỉ một cái uy lực. Hơn nữa Tiết Minh Thương cũng là chết ở trong tay hắn. Hắn tự nhiên có thể minh bạch, Thanh Sơn đạo trưởng lời muốn nói cũng không phải là nói láo. Tiêu Ích Hiên, ta nghe nói ngươi đánh chết Tiết Minh Thương chưa dùng tới ba chiêu. Thanh Sơn đạo trưởng hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Đạo, như vậy ngươi cảm thấy, ở trên tay ta, ngươi vừa có thể chống nổi mấy chiêu, ngươi mỗi lần cùng người giao thủ trước, Nói nhảm đều nhiều như vậy. Tiêu Động Trần không trở về ứng Thanh Sơn đạo trưởng vấn đề, mà là trực tiếp nói như vậy. Thanh Sơn đạo trưởng nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ. Sau đó ngay sau đó trở nên âm trầm rất nhiều. Ngươi đã gấp như vậy tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Thanh Sơn đạo trưởng không nói nhảm nữa, chỉ nghe tang một tiếng, một thanh trường kiếm ra hiện tại trong tay hắn. Trước kia chỉ một cái, mặc dù uy lực không tệ, nhưng hắn cường đại nhất thủ đoạn đúng là vẫn còn ở chỗ kiếm thuật. Về phần tại sao muốn đánh ra kia chỉ một cái, cũng bất quá chỉ chẳng qua là làm chứng thật. Tiêu Động Trần thật có để cho hắn xuất kiếm tư cách a? Tiêu Ích Hiên, trong vòng ba chiêu ta phải giết ngươi. Thanh Sơn đạo trưởng tay cầm trường kiếm, mở miệng nói. Tại hắn trên trường kiếm có hàn quang không ngừng thiểm thước, phía dưới đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử ngẩng đầu nhìn lại lúc đều cảm giác trường kiếm sắc bén đáng sợ, thật là để cho bọn họ khó mà mở mắt. Tiêu Động Trần cũng giống vậy hướng Thanh Sơn đạo trưởng trường kiếm nhìn, có chút yên lặng sau tiện tay đánh một cái túi chữ vật, nhất thời thanh kia đen nhánh đại kiếm liền bị hắn nắm trong tay. Tốt một cái tứ phẩm linh khí. Thanh Sơn đạo trưởng mắt lộ hết sạch, hắn bản thân liền là kiếm tu, tự nhiên có thể cảm giác được Tiêu Động Trần trong tay cái thanh này đen nhánh đại kiếm bất phàm. Bất quá sau ngày hôm nay, kiếm này là thuộc về ta. Thanh Sơn đạo trưởng mở miệng nói, ở trong lòng đã đem cái này đen nhánh đại kiếm trở thành đồ mình. Đồng thời, sau đó một khắc, hắn liền không dừng lại nữa, trường kiếm trong tay run lên, tản mát ra kinh thiên kiếm khí, đồng thời tay cầm trường kiếm trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Mà trên bầu trời, Tiêu Động Trần trong tay cầm đen nhánh đại kiếm chính là cũng không có động tác gì, cho đến Thanh Sơn đạo trưởng đã sắp muốn giết đến hắn phụ cận thời điểm, trong mắt của hắn mới có sắc bén hào quang lóe lên. Cong, tiếng kim loại va chạm nhất thời liền ở trong bầu trời này vang tới, nguyên lai là hai thanh kiếm báu va chạm, phát ra tiếng kiếm reo. Thanh Sơn phái sơn môn bên trong, đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử toàn bộ cũng không nhịn được che chính mình lỗ tai, cho dù là những thứ kia đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới đệ tử cũng đều không ngoại lệ. Thực lực bọn hắn đúng là vẫn còn quá yếu, mặc dù chẳng qua là chính là một đạo tiếng kiếm reo, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại vẫn như cũ có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên bầu trời hai người lại căn bản sẽ không đi phân tâm để ý bọn họ. Mắt thấy nhất kiếm không trúng, Thanh Sơn đạo trưởng vẫn như cũ không loạn chút nào, trường kiếm trong tay liên tục đâm ra, mỗi một kiếm đều đủ để tùy tiện đánh chết một tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Tại chiến trường ra, bao gồm Diệp Tiên Thần ở bên trong, sáu gã phong chủ nhìn Thanh Sơn đạo trưởng xuất thủ, tất cả đều ở trong lòng sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bọn họ tự nhận nếu như đem Tiêu Động Trần đổi thành bọn họ lời nói, dù là có thể ngăn trở trước Thanh Sơn đạo trưởng phát ra đệ nhất chỉ, bây giờ Thanh Sơn đạo trưởng công kích cũng tuyệt đối đủ để đưa bọn họ tùy tiện đánh chết. Nhưng tiếc là Thanh Sơn đạo trưởng xuất thủ mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng Tiêu Động Trần nhưng cũng không phải là người yếu. Mặc dù tu vi so với Thanh Sơn đạo trưởng thấp suốt một cảnh giới lớn, nhưng lúc giao thủ sau khi trung quy lại là cho người một loại thành thạo cảm giác, giống như hắn tự thân căn bản không có một chút áp lực. Tiêu Ích Hiên, coi là thật như thế tà môn. Ước chừng một phút công phu sau, Thanh Sơn đạo trưởng nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt thì trở nên, phải biết đến bọn họ cảnh giới này, lúc giao thủ sau khi rất nhiều đều là trong nháy mắt là có thể quyết ra thắng bại. Một phút thời gian mặc dù không tính là quá lâu, nhưng với hắn mà nói cũng đã đâm ra vô số lần công kích. Nhưng đối với hắn công kích, Tiêu Động Trần lại có thể toàn bộ ngăn cản đến, như vậy thực lực, thật là có chút vượt qua hắn tưởng tượng, thời điểm cũng không kém đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm truyền tới Thanh Sơn đạo trưởng trong tai, nhất thời để cho Thanh Sơn đạo trưởng trở nên sửng sốt một chút. Nhưng Tiêu Động Trần cũng không có giải thích cho hắn ý tứ. Vừa dứt lời, tự thân khí tức, bỗng nhiên trở nên cường rất nhiều. Cái gì? Nhất thời, Thanh Sơn đạo trưởng sắc mặt thì trở nên, Tiêu Động Trần loại biến hóa này thật là để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng lẽ nói trước giao thủ, Tiêu Động Trần căn bản cũng không có bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Trong vòng ba chiêu, chém ngươi đầu, Tiêu Động Trần bình tâm tĩnh khí, nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng là một câu sát cơ đậm đà lời nói, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Bất quá mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng Tiêu Động Trần thượng khí tức nhưng là đột nhiên lần nữa tăng cường. Đồng thời trong miệng chiêu thứ nhất, cũng là tức sẽ ra tay, không được, trước tiên Thanh Sơn đạo trưởng cũng cảm giác được có một cổ to lớn cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân hắn. Thời khắc nguy cơ, liền vội vàng hướng Diệp Thiên Thần chờ sáu đại phong chủ mở miệng hô to. Tất cả đều theo ta đồng loạt ra tay. Phải, sáu đại phong chủ đều là gật đầu nói phải, đồng thời trên tay công kích lần nữa đánh ra. Sáu người đồng thời, hướng Tiêu Động Trần đánh, mà cũng nhưng vào lúc này, ở Tiêu Động Trần trong miệng, cũng có một đạo nhàn nhạt thanh âm, vang dội lên, chiêu thứ nhất, thanh âm lúc rơi xuống, Diệp Thiên Thần chờ sáu gã phong chủ cũng đã tới phụ cận. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần hữu quyền nắm lên, hướng lên trước mặt hư không, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Chương 1756, đáng tiếc, muộn, một quyền này, đối với Tiêu Động Trần mà nói, cũng chỉ là bình thường một quyền mà thôi, trừ sức mạnh thân thể ra, thậm chí ngay cả trong cơ thể linh lực, hắn cũng không có toàn bộ dùng tới, về phần linh quyết, hắn càng là không có dùng, cho nên lúc này ở đánh ra sau khi, trong bầu trời này bất luận là ai thấy như vậy một màn, đều cảm thấy Tiêu Động Trần một quyền này có chút quá khinh địch. Như thế phổ thông một quyền, nếu như chỉ là đối phó sáu đại phong chủ lời nói ngược lại còn tạm được. Nhưng bây giờ ra tay với Tiêu Động Trần, trừ sáu đại phong chủ ra, có thể còn có một cái Thanh Sơn đạo trưởng, hắn chả thế nào dám như vậy khinh địch. Nhưng sau một khắc, theo Tiêu Động Trần một quyền này chân chính đánh ra, hơn nữa trong đó lực lượng hoàn toàn bùng nổ sau khi, thật sự có người trong lòng ý tưởng liền tất cả đều biến hóa. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới, vô tận hào quang màu đỏ thắm ở trong cơ thể hắn chợt bắn ra. Theo hắn đánh ra quả đấm, trong giây lát liền hướng kia công tới bảy người đánh, những thứ này màu đỏ ánh sáng, tựa như cùng vô kiên bất tồi một dạng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Liền đem bảy người kia thật sự đánh ra công kích toàn bộ phá hủy. Hơn nữa uy lực còn không có hao hết, vẫn ở chỗ cũ hướng bảy người kia công tới, điều này sao có thể? Bất luận là ra tay với Tiêu Động Trần Thanh Sơn đạo trưởng chờ bảy người, hay lại là còn lại mấy cái bên kia thuộc về Thanh Sơn phái Sơn Môn chi nội đệ tử. Tất cả đều lâm vào một mảnh rung động chính giữa, Tiêu Động Trần mới vừa rồi ra quyền thời điểm, nhìn rõ ràng không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng vì cái gì ở uy lực bùng nổ sau khi, lại sẽ trở nên cường đại như thế? Không được, mau ngăn cản, trong điện quang hỏa thạch, Thanh Sơn đạo trưởng liền vội vàng điên cuồng hét lên, sau đó một người một ngựa, mang theo còn lại sáu đại phong chủ, toàn lực ngăn cản Tiêu Động Trần thật sự đánh ra một kích này. Coi như trong bảy người người mạnh nhất, Tiêu Động Trần một kích này to đại đa số uy lực, tự nhiên đều là bị hắn ngăn cản tới. Nhưng dù vậy, còn lại những lực lượng kia, đối với sáu mặt khác đại phong chủ mà nói cũng hay lại là tạo thành áp lực cực lớn. Giống như Diệp Thiên Thần loại này cường đại phong chủ mà nói tự nhiên cũng còn khá. Nhưng đối với trong đó yếu hơn mấy người kia mà nói, loại áp lực này cũng có chút quá lớn, dù là toàn lực ngăn cản, nhưng cũng vẫn như cũ có chút khó có thể chịu đựng. Đoàng đoàng đoàng, ba đạo tiếng nổ tung, cơ hồ là trong cùng một lúc vang dội lên, phía dưới vô số Thanh Sơn phái đệ tử nhìn trên bầu trời đã phát sinh loại này hình ảnh. Chỉ thấy theo kia ba đạo tiếng nổ tung vang lên, sáu đại phong chủ chính giữa, có ba thân thể người đều là trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại mỗi người Nguyên Anh còn treo ở giữa không trung. Đây chỉ là chiêu thứ nhất, liền chém chết ba gã phong chủ, Thanh Sơn phái đông đảo đệ tử đều là sắc mặt cuồng biến. Kia ba gã thân thể nổ tung phong chủ, mặc dù cũng còn không có hoàn toàn chết đi, nhưng chỉ còn lại Nguyên Anh bọn họ, muốn sẽ xuất thủ lời nói, cũng là không có nửa điểm khả năng, cho nên, ở một mức độ nào đó mà nói chuyện. Ba người này thật ra thì đã cùng chết không có gì khác biệt. Nếu như sau khi Tiêu Động Trần bị đánh bại lời còn được. Bọn họ nói không chừng vẫn có thể có cơ hội trọng tố thân thể. Nhưng nếu như cuối cùng là Tiêu Động Trần thủ thắng, ba gã phong chủ khẳng định khó mà có cái gì đường sống. Tiêu Ỷ Thiên mới vừa nói trong vòng ba chiêu chém chết trưởng môn. Chẳng lẽ là thật, có Thanh Sơn phái đệ tử như vậy mở miệng, trong lời nói tràn đầy rung động tâm tình, phải biết bây giờ mới chỉ chẳng qua là chiêu thứ nhất mà thôi. Thì có ba gã phong chủ thân thể bị đánh bạo nổ. Tiếp theo lão chiêu Thanh Sơn đạo trưởng đám người phải nên làm như thế nào ngăn cản? Trên bầu trời, mắt thấy ba gã phong chủ thân thể nổ tung, Thanh Sơn đạo trưởng sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Nhất là, mới vừa rồi thân thể nổ tung kia ba vị phong chủ chính giữa. Một vị trong đó, chính là xanh chủ phong tên kia cung trang nữ tử, bất quá mặc dù như thế, nhưng tại đối diện, Tiêu Động Trần trên mặt lại vẫn không có cái gì gợn sóng. Căn bản không cho Thanh Sơn đạo trưởng mấy người thở dốc cơ hội. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên. Sau đó hướng Thanh Sơn đạo trưởng mấy người trực tiếp chém xuống. Chiêu thứ hai, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, giọng nói, như cũ cùng lúc trước như thế, vô cùng lạnh nhạt, bạch, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, nhất thời liền ở trước mặt hắn ngưng tụ mà ra, hướng phía trước Thanh Sơn đạo trưởng mấy người bắn tới, trước Tiêu Động Trần một quyền, cũng đã cho Thanh Sơn đạo trưởng mấy người áp lực cực lớn. Chớ nói chi là bây giờ một kiếm này, lúc này mặc dù xanh thiếu đạo trưởng mang theo còn lại ba vị phong chủ toàn lực ngăn cản, nhưng ở Tiêu Động Trần một kiếm này bên dưới, bọn họ phòng ngự, cũng hay là ở trong khoảnh khắc liền bị phá ra, ngay sau đó, kiếm khí trực tiếp giết tới bốn người trước mặt, trừ Thanh Sơn đạo trưởng ra, còn lại ba gã phong chủ, cho dù là mạnh như Diệp Thiên Thần, cũng căn vốn không thể chống đỡ được Tiêu Động Trần một kiếm này. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bị kiếm khí xoắn nát thân thể, hơn nữa, còn không chỉ là như thế, ở đạo kiếm khí này bên dưới, thậm chí, ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ Nguyên Anh, cũng đều bị trong nháy mắt xoắn nát, cho dù là bọn họ cũng là tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cũng không có chút nào sinh còn khả năng, phong chủ, phía dưới, có Thanh Sơn phái đệ tử không nhịn được bi thiết, Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ, mỗi một người cũng có một mình đảm đương một phía năng lực. Nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ, liền phế ba người, giết ba người, cộng thêm ở dương trong thành trống không liền sớm bị Tiêu Động Trần đánh chết tề phong chủ. Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ, cho tới bây giờ, đã tất cả đều bị Tiêu Động Trần giải quyết, Lúc này, toàn bộ trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần cùng Thanh Sơn đạo trưởng hai người. Trong hai người, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, không có một gợn sóng, mà xem xét lại Thanh Sơn đạo trưởng lời nói, trên mặt màu sắc chính là trở nên tái nhợt đi xuống. Xem ra không có phân nửa huyết sắc, Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ, như cũ hoàn toàn để cho hắn nhận rõ Tiêu Động Trần thực lực. Chi hai lần trước ngăn cản, hắn đều là toàn lực ngăn cản, nhưng dù cho như thế, kia sáu gã phong chủ cũng vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần đánh chết. Bây giờ, sáu đại phong chủ đã toàn bộ bỏ mình, nhưng Tiêu Động Trần vẫn chỉ là ra hai chiêu mà thôi. Sau đó chiêu thứ ba, hắn phải nên làm như thế nào ngăn cản? Tiêu Ích Viên, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, ta nguyên nhân xuất ra lễ vật cho ngươi nhận lỗi, đổi cho ngươi tha ta một mạng, như thế nào? Lúc này, Thanh Sơn đạo trưởng cũng không để ý cái gì mặt mũi. Nhìn Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng nói, so sánh với tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ rất dài tuổi thọ mà nói. Hắn bây giờ thật ra thì còn rất trẻ, chỉ cần tĩnh tâm tu hành, ngày sau đừng nói là tiên thiên đỉnh phong, coi như trước thiên tri thượng thiên nhân cảnh giới, hắn nói không chừng hắn cũng đều có đặt chân cơ hội. Ở loại tình huống này chủ bên dưới, hắn tự nhiên không muốn chết, bây giờ muốn phải thương lễ. Tiêu Động Trần nhìn Thanh Sơn đạo trưởng, bỗng nhiên cười nhạt, Thanh Sơn đạo trưởng còn tưởng rằng Tiêu Động Trần đồng ý hắn yêu cầu. Nhưng còn không chờ cao hứng, chỉ thấy Tiêu Động bỗng nhiên lắc đầu, có chút thở dài nói, đáng tiếc, muộn, nhất thời. Thanh Sơn đạo trưởng biểu hiện trên mặt trở nên cứng ngắc. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiêu Động Trần mãnh lực hất một cái, trong tay đen nhánh đại kiếm chợt hướng hắn bắn nhanh tới. Chương 1757, không nghĩ nghe được cái tên này. Cường giả tranh phong, thắng bại thật ra thì cũng thường thường chẳng qua là ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tiêu Động Trần trong tay đen nhánh đại kiếm, theo bị hắn quang ra, chỉ nghe bá một tiếng, liền phá vỡ không gian, hướng Thanh Sơn đạo trưởng bay đi. Thanh Sơn đạo trưởng coi như Bắc Nguyên cảnh đệ nhất cường giả, nhất lại là đệ nhất kiếm tu, đối với kiếm thuật vận dụng cũng sớm đã đến một loại lô hỏa thuần thanh mức độ. Nhưng vào lúc này, khi hắn thấy Tiêu Động Trần đem một kiếm này bỏ rơi lúc tới, ở trong lòng hắn cũng vẫn như cũ sinh ra một loại cực kỳ kinh sợ tâm tình. Giống như Tiêu Động Trần một kiếm này thật có đánh chết thực lực của hắn. Không, ta không tin ngươi có thể giết ta. Mắt thấy đen nhánh đại kiếm càng ngày càng gần, Thanh Sơn đạo trưởng cả người đều cơ hồ điên cuồng. Thời khắc nguy cấp, chỉ thấy hắn đột nhiên đem trường kiếm trong tay đâm ra, nhìn bộ dáng kia hiển nhiên là chuẩn bị cùng Tiêu Động Trần tới một cứng đối cứng. Cong, thanh thúy tiếng kiếm reo, giống nhau trước hắn và Tiêu Động Trần lúc giao thủ sau khi như vậy. Nhưng trên thực tế, như vậy thanh âm, nhưng cũng chỉ chẳng qua là vang lên một cái chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt sau khi, để cho Thanh Sơn đạo trưởng kinh sợ một màn tựu ra hiện tại. Chỉ thấy đang cùng đen nhánh kia đại kiếm va chạm bên dưới. Trong tay hắn cái thanh này tứ phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm thượng. Cuối cùng trực tiếp có rậm rạp chằng chịt vết rách hiển lộ. Sau đó ở đen nhánh đại kiếm dưới sự xung kích, đứt thành từng khúc, răng rắc, tiếng vỡ vụn thanh âm, không ngừng truyền vào Thanh Sơn đạo trưởng trong tay. Thanh Sơn đạo trưởng đã đem toàn bộ linh lực điều động, rót vào trường kiếm, nhưng dù vậy, cũng như cũ không thể lấy được bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng, làm trong tay hắn thanh trường kiếm kia hoàn toàn đứt gãy sau khi, thanh kia đen nhánh đại kiếm, cũng là thẳng xông vào bộ ngực hắn chính giữa. Phốc suy, một tiếng, đen nhánh đại kiếm đâm thủng bộ ngực hắn, đồng thời trong đó kinh khủng kiếm khí bùng nổ. Trong nháy mắt liền đem Thanh Sơn đạo trưởng trong cơ thể xoắn nát. Về phần kia Nguyên Anh, tự nhiên cũng không thể chạy thoát, trong khoảnh khắc sẽ chết ở kiếm khí rào sát bên dưới. Nhưng lập tức liền đến nước này, Thanh Sơn đạo trưởng đã chết, cũng như cũ cũng vẫn chưa kết thúc. Mọi người chỉ thấy thanh kia đen nhánh đại kiếm từ Thanh Sơn đạo trưởng sau lưng lao ra sau, trực tiếp một cái hội chuyển, nhất kiếm bên dưới, liền đem Thanh Sơn đạo trưởng đầu từ trên cổ chém xuống tới. Đùng, một tiếng, Thanh Sơn đạo trưởng đầu từ giữa không trung rơi xuống, rơi ở phía dưới trên mặt đất. Nhất thời phát ra một đạo âm thanh, Thanh Sơn phái sơn môn chính giữa, đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử đều là sợ hết hồn hết vía nhìn một màn này. Trong vòng ba chiêu chém chết Thanh Sơn đạo trưởng, Tiêu Động Trần lại thật nói được là làm được. Trưởng môn, ngươi làm sao có thể chết như vậy? Trưởng môn, ngươi không thể chết được a. Đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử đều là không nhịn được bi thiết đứng lên, trong đó càng có một ít, trực tiếp liền bị dọa sợ đến tê liệt trên mặt đất. Thanh Sơn phái mặc dù có thể trở thành Bắc Nguyên cảnh đệ nhất đại thế lực, cũng là bởi vì Thanh Sơn đạo trưởng tồn ở mà thôi. Nhưng hôm nay, Thanh Sơn đạo trưởng lại chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Ngày sau Thanh Sơn phái, còn như thế nào ổn định Bắc Nguyên cảnh đệ nhất đại thế lực địa vị? Thanh Sơn phái bên trong sơn môn, lúc này có một đạo tuổi trẻ bóng người cũng rốt cuộc chạy tới. Cái này tuổi trẻ bóng người, chính là Dương Cảnh, trước hắn không dám đi theo Thanh Sơn đạo trưởng đám người đồng thời bay tới. Mà bây giờ, hắn chỉ là vừa tới mà thôi, liền thấy Thanh Sơn đạo trưởng bị chém chết một màn này. Ánh mắt của hắn hướng kia đã rớt xuống đất Thanh Sơn đạo trưởng đầu nhìn. Chỉ thấy Thanh Sơn đạo trưởng không chớp mắt, hai cái hắc bạch phân minh con ngươi mặc dù nhưng đã trở nên ảm đạm. Nhưng là ở trong đó, Dương Cảnh lại thấy rõ một loại tâm tình, đó chính là sợ hãi. Hiển nhiên, cho dù là giống như Thanh Sơn đạo trưởng cường giả loại này, đối với Tiêu Động Trần cũng cảm thấy sợ hãi. Tiêu Động Trần mặc dù tuổi còn trẻ, mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng loại thực lực đó cũng đã đạt tới để cho Thanh Sơn đạo trưởng cường giả loại này cũng vì đó sợ hãi bước. Bác Nguyên cảnh đệ nhất cường giả, cũng không gì hơn cái này. Đen nhánh đại kiếm bay trở về, Tiêu Động Trần nhìn một chút Thanh Sơn đạo trưởng thi thể. Thanh Sơn đạo trưởng thực lực, xác thực so với Tiết Minh Thương cường rất nhiều, nhưng mặc dù như thế, có thể với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Cho dù cường đại hơn nữa, chỉ cần cường bất quá hắn, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết. Bất quá, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tiêu Động Trần mở miệng nói, trên thực tế, hắn và Thanh Sơn đạo trưởng giữa vốn là cũng không có thủ oán gì. Nếu như Thanh Sơn đạo trưởng ngay từ đầu liền nguyện ý xuất ra nói xin lỗi chi lễ lời nói, hắn cũng sẽ không như thế xuất thủ, nhưng tiếc là, Thanh Sơn đạo trưởng lại không có lựa chọn làm như thế. Về phần càng về sau, mặc dù nhưng đã cầu xin tha thứ, nhưng khi đó, cũng đã muộn, phía sau linh lực song dực dần dần tu liễm, Tiêu Động Trần từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, phía dưới trên mặt đất, bất luận là Thắng Thất hay lại là Quách Oánh Oánh tất cả đều mặt đầy sùng bái nhìn Tiêu Động Trần. Trước đánh một trận, Tiêu Động Trần xuất thủ số lần mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ, lại đều có cường đại uy lực, phải biết, bây giờ hai người bọn họ tu vi nhưng là toàn bộ đều đã cao hơn Tiêu Động Trần. Nhưng về mặt thực lực, so với Tiêu Động Trần mà nói nhưng là kém quá nhiều. Từ nay về sau, Bác Nguyên cảnh bên trong, ta không hy vọng lại nghe được Thanh Sơn phái danh tự này. Tiêu Động Trần nhìn về phía Thanh Sơn phái bên trong sơn môn đông đảo Thanh Sơn phái người. Trong miệng lời nói vừa ra, rất nhanh thì truyền vào những Thanh Sơn đó phái trong tay mọi người. Đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử đều là mặt lộ sợ hãi nhìn Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần lời nói, không dám chút nào phản bác, đồng thời, bọn họ cũng biết, ở Tiêu Động Trần một câu nói này bên dưới, ngày sau Bắc Nguyên cảnh bên trong, thật cũng chưa có Thanh Sơn phái, một mặt là bởi vì, Thanh Sơn trong phái cường giả đều đã tử vong, coi như Thanh Sơn phái như cũ không giải tán, cũng bất quá chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Mặt khác, là bởi vì Tiêu Động Trần lực uy hiếp, Tiêu Động Trần tự mình mở miệng, dù là chẳng qua là phổ thông một câu nói, bọn họ cũng tuyệt đối không dám nghịch lại. Rất nhanh, rất nhiều Thanh Sơn phái đệ tử nhìn soi mói, Tiêu Động Trần ba người từ từ hướng Thanh Sơn bên dưới đi tới. Đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử mắt thấy Tiêu Động Trần ba người bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Thẳng đến ba người bóng lưng hoàn toàn biến mất sau khi rất lâu, tất cả mọi người còn cảm giác trong lòng thượng hạng giống như ép một tòa núi lớn. Lúc này, từng tia ánh mắt đều là hướng bên ngoài sơn môn trên quảng trường nhìn, chỉ thấy Thanh Sơn đạo trưởng thi thể như cũ chính ở chỗ này. Đã từng dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh cũng không có bất kỳ đối thủ nhân vật mạnh mẽ. Đến bây giờ, lại chỉ có thể chết thảm ở Tiêu Động Trần dưới kiếm. Trong đám người, Dương Cảnh không nói một lời, nhưng ở trong lòng, nhưng là không nhịn được cảm khái, hắn là Bắc Nguyên cảnh bên trong cao cấp nhất một loại kia tu sĩ. Nhưng nếu như cùng Tiêu Động Trần đặt chung một chỗ lời nói, lại là căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Có một cái yêu nghiệt như vậy nhân vật xuất thế, toàn bộ Nguyên Châu, sợ rằng đều phải không yên ổn, Dương Cảnh thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có chút mong đợi, nếu là Tiêu Động Trần tiến vào Trung ương Nguyên cảnh. Lại sẽ vén lên một phen như thế nào gợn sóng. Chương 1758, truyền vang thiên hạ. An tĩnh Bắc Nguyên cảnh, ở kế lần trước Dương trong thành trống không thật sự chuyện phát sinh sau khi lần nữa vén lên một trận trước đó chưa từng có rung động đợt sóng. Lần này ngọn nguồn, dĩ nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần ở Thanh Sơn trong thành làm ra hết thảy. Thanh Sơn đạo trưởng bị giết, Thanh Sơn phái cũng theo đó tiêu diệt, mặc dù toàn bộ Bắc Nguyên cảnh nắm giữ cực kỳ rộng lớn địa vực, nhưng tin tức này lại vẫn như cũ lấy phong bạo một loại tốc độ cuốn toàn bộ Bắc Nguyên cảnh. Không có cách nào, thật sự là lần này tin tức quá mức rung động. So với lần trước Tiết Minh Thương bị giết còn phải rung động rất nhiều. Dù sao, Thanh Sơn đạo trưởng mới là bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên cảnh chân chính đệ nhất cường giả. Hơn nữa Thanh Sơn đạo trưởng cùng Tiết Minh Thương bất đồng là, Thanh Sơn đạo trưởng tuổi tác muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Chỉ cần thời gian đầy đủ, vị lai tuyệt đối sẽ có cực lớn cơ hội đột phá cảnh giới, trở thành một danh tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả. Bây giờ, Thanh Sơn đạo trưởng bị giết, coi như thiên phú khá hơn nữa cũng không sẽ lại có tác dụng gì. Cuối cùng chỉ là một người chết mà thôi, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần danh tiếng, ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong chính là trở nên càng vang rồi. Chỉ hơn một tháng thời gian mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem Bắc Nguyên biên giới chỉ có lưỡng danh tiên thiên hậu kỳ cảnh toàn bộ đánh. Chết, hơn nữa còn là lấy ngự không hậu kỳ cảnh tu vi làm ra hết thảy các thứ này. Phải biết, đây chính là suốt một cảnh giới lớn chênh lệch a, kết quả này muốn có bao nhiêu nghịch thiên chiến lực cùng thiên phú, mới có thể làm ra kinh người như vậy sự tình, cái này Tiêu Ỷ Thiên. Thật quá mạnh, ngay cả Thanh Sơn đạo trưởng đều đang bị hắn giết, lần trước hắn ở Dương trong thành trống không chém chết ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Minh Thương. Ta cũng đã cảm thấy hắn vô cùng nghịch thiên, thật không nghĩ đến, bây giờ ngay cả Thanh Sơn đạo trưởng đều đang chết ở trong tay hắn. Chúng ta toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, có thể cũng chỉ có lưỡng danh tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả a. lại toàn bộ đều không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Hắn kết quả là người nào? Tu vi rõ ràng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Làm sao biết ủng có cường đại như thế thực lực? Điều này thật sự là để cho người quá khó mà tin được. Suốt một cảnh giới lớn chênh lệch xuống, lại cũng có thể đánh chết đối thủ. Thật là thật đáng sợ. Tiêu Ỷ Thiên bây giờ cũng đã có kinh người như vậy chiến lực. Chờ đến ngày sau, hắn tu vi đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh thời điểm. Há chẳng phải là nói ngay cả thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả siêu cấp. Cũng có thể chết ở trong tay hắn. Thật có loại khả năng này, vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Đối với khác tu sĩ mà nói không quá có thể, nhưng với hắn mà nói, coi như thật phát sinh, cũng không coi vào đâu. Thật là không biết, cõi đời này làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt. Toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, khắp nơi đều có bàn luận như vậy tiếng vang lên, bất luận là những tu hành đó thế lực cùng tán tu. Ở đàm luận với nhau lúc, trong miệng cũng tuyệt đối không tránh khỏi cái đề tài này. Một ít trẻ tuổi, dù là biết rõ không thể nào, nhưng lại như cũ vẫn là không nhịn được coi Tiêu Động Trần là thành chính mình mục tiêu. Hy vọng ngày sau có thể đạt tới Tiêu Động Trần trình độ. Về phần những thứ kia thế hệ trước cường giả, cho dù là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, đang nói rằng Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia thời điểm, trong mắt cũng sẽ không nhịn được lộ ra kính sợ tâm tình. Mặc dù nhìn tuổi tác lời nói, Tiêu Động Trần đối với bọn hắn tuyệt đối có thể coi là người tuổi trẻ. Nhưng ở trên thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, bọn họ mặc dù bối phận so với Tiêu Động Trần già hơn. Nhưng nếu quả thật thấy Tiêu Động Trần lời nói, cũng tuyệt đối không dám làm ra cậy ra lên mặt sự tình. Dù sao lần này bị Tiêu Động Trần đánh chết, không chỉ có riêng chỉ có Thanh Sơn đạo trưởng, Thanh Sơn phái kia sáu đại phong chủ, đồng dạng cũng là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Nộ Giang Thành, Bắc Nguyên cảnh bên trong nổi danh thành lớn một trong, tuy nói ở danh tiếng thượng không bằng Dương Thành trống không cùng Thanh Sơn thành. Nhưng trừ hai cái này thành thị trở ra, Nộ Giang Thành tuyệt đối là danh tiếng lớn nhất kia mấy thành phố một trong. Ở Nộ Giang Thành bên trong, tu hành thế lực đông đảo, nhưng thế lực mạnh nhất, nhưng phải không phải là Dương gia Mạc Trúc, toàn bộ Dương gia bên trong. Chừng ba gã tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, tại nguyên bổn Bắc Nguyên cảnh bên trong, trừ Thanh Sơn phái cùng Tiết gia gia, Dương gia thực lực, một loại tu hành thế lực tuyệt đối không cách nào thà so sánh. Mà bây giờ, theo Tiết gia cùng Thanh Sơn phái trước sau nhận được bị thương nặng, Dương gia thực lực tổng hợp, nhất thời sẽ đến toàn bộ Bắc Nguyên cảnh hàng trước nhất. Lúc này, ở Dương gia trong đại sảnh, Dương gia một các vị cấp cao tất cả đều đang nghe Dương cảnh giảng thuật. Dù sao Dương cảnh có thể là cả Dương gia bên trong duy nhất một gặp qua chiến trường chân chính. Người cho nên ở Dương cảnh từ Thanh Sơn phái sau khi quay về, toàn bộ Dương gia cao tầng ngay lập tức sẽ tụ tập lại một chỗ, nghe Dương cảnh thuật lại, cha, mọi người thúc bá, lúc ấy tình huống chính là cái này dáng vẻ. Dương cảnh trước sau nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, trong đại sảnh một đám Dương gia cao tầng, lúc này tất cả đều không nói một lời, ước chừng qua chỉ chốc lát sau, Dương gia gia chủ mới rốt cục thật dài thở dài, quả nhiên là thiếu niên gia anh hùng a. Dương gia gia chủ thở dài nói, ban đầu ở Dương thành trống không thời điểm, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần xuất thủ. Mà bây giờ Tiêu Động Trần đánh chết Thanh Sơn đạo trưởng, càng là đổi mới hắn đối với Tiêu Động Trần nhận thức. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, ta Dương gia tuyệt đối không thể dẫn đến. Một ông già trầm giọng mở miệng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tên lão giả này chính là Dương gia ba gã tiên thiên trung kỳ cảnh một trong cường giả. Cho nên lời nói này ra sau, nhất thời sẽ để cho trong đại sảnh những người khác rối rít gật đầu. Gia chủ, ta xem vẫn là đem Tiêu Ỷ Thiên bức họa cũng truyền xuống đi, để cho toàn bộ tộc nhân đều tự mình nhìn một lần. Nếu là không cẩn thận dẫn đến kia Tiêu Ỷ Thiên lời nói, đối với ta Dương gia mà nói, tuyệt đối là thiên đại kiếp nạn. Một gã khác tiên thiên trung kỳ cảnh lão giả cũng mở miệng. Hắn thốt ra lời này xong, Dương gia gia chủ có chút trầm ngâm sau, liền gật đầu đồng ý. Dương cảnh, ta vẫn luôn cùng ngươi nói nhân ngoại hữu nhân, từ nay về sau, ngươi nhất định phải càng khắc khổ tu hành. Ta không cầu ngươi có thể đạt tới Tiêu Ỷ Thiên như vậy trình độ, ngươi chỉ cần có thể nắm giữ hắn 10%. Không, là 1%, cũng đã đầy đủ. Dương gia gia chủ nhìn Dương cảnh đạo, Dương cảnh minh bạch. Dương cảnh chắp tay ôm quyền, đáp lại một tiếng, giống như Nộ Giang Thành bên trong thật sự chuyện phát sinh. Ở Bắc Nguyên cảnh rất nhiều trong thế lực cũng ở không ngừng lặp lại. Tiêu Động Trần ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong, mặc dù mới chỉ chẳng qua là xuất thủ hai lần, nhưng hai lần, cũng đã để cho Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ hoàn toàn nhớ Tiêu Động Trần tên. Thật sự là, Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ chiến tích quá mức huy hoàng. Lần đầu tiên đánh chết Tiết Minh Thương, lần thứ hai càng là đem Thanh Sơn đạo trưởng cũng chém rụng đầu. Hai vị tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả siêu cấp, tất cả đều chết tại một mình hắn tay. Nếu là đuổi lúc trước, Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ tuyệt đối sẽ không tin tưởng có tình huống như vậy phát sinh. Mà bây giờ, theo như vậy sự tình chân chính biến thành sự thật sau, Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ mới rốt cuộc minh bạch. Cõi đời này, thật là có Tiêu Động Trần như vậy yêu nghiệt nhân vật. Chương 1759, luyện đan, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trong lịch sử, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Tiêu Động Trần như vậy nghịch thiên nhân vật. Toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, Bất luận là những tu hành đó thế lực hay lại là tán tu, tất cả đều bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại mà bị chấn động kịch liệt. Bất quá, ngay tại toàn bộ Bắc Nguyên cảnh cũng đang thảo luận Tiêu Động Trần thời điểm, Tiêu Động Trần nhưng là đã mang theo Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh trở lại Dương thành trống không Tiết gia chính giữa. Dương trong thành trống không, bởi vì Tiết gia thực lực đại tổn, cho nên nếu như chẳng qua là bằng thực lực tổng hợp mà nói lời nói, Tiết gia thật ra thì đã không tính là chân chính đệ nhất thế lực. Nhưng mặc dù như thế, nhưng đối với Dương trong thành trống không kia thế lực khác mà nói, bọn họ nhưng là vẫn không dám khiêu khích Tiết gia uy nghiêm. Nhất là, ở Tiêu Động Trần đánh chết Thanh Sơn đạo trưởng tin tức truyền sau khi trở về, hắn chúng ta đối với Tiết gia càng không dám có bất kỳ làm nghịch. Xác thực, bây giờ Tiết gia trên mặt nổi thực lực đã không có cách nào cùng lúc trước Tiết Minh Thương còn sống thời điểm so sánh. Nhưng không ngăn được có một cái Tiêu Động Trần a. Tiêu Động Trần cùng Tiết gia quan hệ, mặc dù chỉ là bởi vì một cái Tiết Hàn Nguyệt, nhưng chỉ có tầng quan hệ này cũng đã đầy đủ. Dưới tình huống này, chỉ cần Tiêu Động Trần không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, như cũ còn tồn sống trên thế giới này, toàn bộ Dương trong thành trống không, tựu không khả năng có bất kỳ một thế lực nào dám dẫn đến Tiết gia. Thậm chí đừng nói là Dương thành trống không, cho dù là toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, bây giờ cũng không có bất kỳ một thế lực nào dám dẫn đến Tiết gia. Nếu không một khi bởi vì Tiết gia chuyện được tội Tiêu Động Trần lời nói, bất luận là kia một thế lực, cũng không dám nói mình có thể chịu được cái loại này lửa giận. Tiết gia, Tiết Hàn Nguyệt trong sân, từ trở lại Tiết gia sau khi, Tiêu Động Trần vẫn cũng đợi ở cái nhà này trung hòa Tiết Hàn Nguyệt qua thế giới hai người. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi lần này Tiêu Động Trần là đang ở đi Thanh Sơn phái sau khi. Phải biết, Thanh Sơn phái nhưng là Bắc Nguyên biên giới cường đại nhất tu hành thế lực. Cho nên ở Tiêu Động Trần đi Thanh Sơn phái trong đoạn thời gian này, Tiết Hàn Nguyệt vẫn luôn ở tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ Tiêu Động Trần sau khi trở về, Tiết Hàn Nguyệt trong lòng mới rốt cục trở nên yên lòng, đồng thời trong lòng đối với Tiêu Động Trần cảm tình cũng là trở nên càng phát ra thâm hậu. Trong phòng, Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người nằm chung một chỗ. Bởi vì vừa mới việc trải qua một trận đại chiến, toàn bộ sắc mặt hai người đều có nhiều chút đỏ ửng. Ỷ Thiên, người chuẩn bị lúc nào trở lại Thái Huyền Tông? Tiết Hàn Nguyệt nghiêng đầu nhìn bên người Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, nàng đều còn có loại giống như đặt mình trong mộng cảm giác. Dù sao, ban đầu ở Thái Huyền Tông thời điểm, nàng sở dĩ cùng Tiêu Động Trần phát sinh quan hệ, thật ra thì cũng chỉ là bởi vì chính nàng cái đó cam kết mà thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới, cũng là bởi vì cái đó cam kết, nàng cả cuộc sống quỹ tích cũng phát sinh biến hóa lớn. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, nàng bây giờ khẳng định đã biến thành Ninh Thành Thư nữ nhân. Mặc dù Ninh Thành Thư bản thân cũng là một hết sức ưu tú thiên tài, nhưng loại người như vậy nhưng cũng không là nàng thích. Hơn nữa cái loại này kết quả cũng sẽ để cho nàng cảm giác mình chỉ là một công cụ, khiến cho nàng trong tiềm thức liền sẽ phi thường không ưa. Mấy ngày nữa đi, sẽ cùng ngươi qua một đoạn ân ái thời gian. Tiêu Động Trần nhìn về phía Tiết Hàn Nguyệt, trên mép bỗng nhiên lộ ra một vệt cười đễu. Nghe nói như vậy, Tiết Hàn Nguyệt mặt đẹp nhất thời một đỏ, nàng tự nhiên rõ ràng Tiêu Động Trần lời muốn nói ân ái thời gian đại biểu cái gì. Lần này Thái Huyền Tông, ta lại không thể cùng ngươi đồng thời trở về. Tiết Hàn Nguyệt cắn môi, nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt lộ ra một ít bất xá. Bây giờ Tiết gia chính là bách phế đang cần hưng khởi. Nàng làm gia chủ con gái, ở thời điểm này tự nhiên không thể giống như kiểu trước đây tùy tiện rời đi. Ngươi yên tâm, cái này ta minh bạch. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, Tiết gia sẽ biến thành cái bộ dáng này, thật ra thì cũng là ta nguyên nhân, lần này rời đi Tiết gia trước, ta biết luyện chế một ít đan dược, trợ giúp Tiết gia mau sớm ra một tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Thật sao? Tiết Hàn Nguyệt nghe vậy nhất thời mừng rỡ, đối với Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu, nàng tự nhiên rõ ràng lợi hại đến mức nào, nếu như Tiêu Động Trần thật nguyện ý giúp Tiết gia. Không nói để cho Tiết gia khôi phục lại thời kỳ tột cùng, nhưng tối thiểu, đối với bây giờ Tiết gia mà nói, tất nhiên sẽ là một cái cực trợ giúp lớn, đương nhiên là thật. Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng, cùng Tiết Hàn Nguyệt lại nói vài lời sau, liền mang theo Tiết Hàn Nguyệt rời phòng, đi tìm Tiết Phục Nhân. Tiết Phục Nhân coi như chủ nhà họ Tiết, người bình thường muốn gặp được lời nói đương nhiên sẽ không cho phép dịch. Bất quá đối với Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người mà nói lời nói, lại cũng không có vấn đề gì. Khi biết Tiêu Động Trần nên vì Tiết gia luyện chế đan dược sau, Tiết Phục Nhân nhất thời liền vui mừng quá đổi, không chỉ có ngay đầu tiên đem Tiêu Động Trần cần dược liệu gọp đủ, đối với Tiêu Động Trần mọi yêu cầu cũng đều đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần luyện đan tự nhiên cũng là cực kỳ thuận lợi. Từ đầu đến cuối không qua thời gian vài ngày, liền là Tiết gia luyện chế ra một nhóm đủ để cho nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ thành là chân chính tiên thiên cảnh giới cường giả đan dược. Đồng thời, bởi vì Tiêu Động Trần cử động như vậy, cũng khiến cho ở sau khi trong vòng vài ngày, Dương trong thành trống không ngừng có kiếp vân hiện ra. Tuy nói những thứ này kiếp vân bên trong ba lôi kiếp vân cùng bốn lôi kiếp vân cộng lại liền chiếm cứ chín thành, nhưng dù vậy, cũng đã làm cho cả Dương không tu sĩ trong thành rung động. dù sao đây chính là chỉ có trở thành chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ mới phải xuất hiện cảnh tượng, bây giờ lại dày đặc như vậy xuất hiện, cho dù là đối với chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng đều coi như là một phen hiếm thấy kỳ cảnh, không thể tránh khỏi, tin tức này cũng là rất nhanh thì ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong truyền ra. Mặc dù cũng không nhìn thấy Tiêu Động Trần luyện đan, nhưng liên quan tới Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu, cũng vẫn như cũ bị Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ biết được. Điều này cũng làm cho khiến cho ở Bắc Nguyên cảnh đông đảo tu sĩ xem ra, Tiêu Động Trần trở nên càng nghịch thiên, không chỉ có đang chiến đấu phương diện nắm giữ nghịch thiên chiến lực, ngay cả đan đạo phương diện lại cũng ủng có kinh người như vậy thành tựu. Phải biết, đan đạo cùng chiến đấu giữa, nhưng cũng không có cái gì cộng thông chi sử. Chương 1760, 500 năm trước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dương trong thành trống không, những thứ kia không ngừng xuất hiện kiếp vân số lần rốt cuộc dần dần trở nên giảm xuống. Nhưng mặc dù như thế, có thể chuyện lần này, nhưng cũng vẫn như cũ ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong bị mọi người đều biết. Đông Nguyên cảnh, Thái Huyền Tông, từ Tiêu Động Trần sau khi rời khỏi, đã qua thời gian mấy tháng này, đối với Thái Huyền Tông mà nói, ngược lại có một cái hiếm thấy bình tĩnh, dù sao trước Tiêu Động Trần ở Thái Huyền Tông thời điểm, nhưng là thường xuyên có xảy ra chuyện lớn, bây giờ Tiêu Động Trần đi Bắc Nguyên cảnh, cái này quá Huyền Tông bên trong, mới rốt cục bình tĩnh lại, đương nhiên, cũng không thiếu có một ít hoài niệm Tiêu Động Trần tồn tại lúc đệ tử. Bây giờ Thái Huyền bên trong tông bỗng nhiên lâm vào bình tĩnh, bọn họ ngược lại là trở nên có chút không thích ứng đứng lên. Đương nhiên, không thích ứng thuộc về không thích ứng, bọn họ lại cũng không có biện pháp gì, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự chú ý thả vào trên người những người khác. Nói ví dụ như Khương Linh Nhi, mấy tháng qua này, Khương Linh Nhi danh tiếng, không chỉ có ở Thái Huyền Tông, thậm chí ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, đều đã hoàn toàn truyền ra. Trong này, một mặt là bởi vì Khương Linh Nhi thân phận hôm nay, Thái Huyền Tông chủ đệ tử thân truyền, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, cũng tuyệt đối là địa vị tối cao một trong mấy người. Mặt khác, là cũng là bởi vì Khương Linh Nhi thiên phú, mặc dù lần trước thiên thê lên đỉnh sau khi cũng không tiếp tục đột phá, nhưng nàng chiến lược nhưng là trở nên càng ngày càng mạnh đứng lên. Cộng thêm còn có Thái Huyền Tông chủ tự mình dạy dỗ, khiến cho Khương Linh Nhi bây giờ tu vi mặc dù còn chỉ chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh, nhưng cho dù là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng không dám nói nhất định liền có thể đánh thắng nàng. Như thế đồng thời chồng bên dưới, Khương Linh Nhi danh tiếng, tự nhiên làm theo liền truyền khắp toàn bộ Đông Nguyên cảnh. Bất luận là những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ hay lại là tán tu, đối với Khương Linh Nhi danh tiếng, cũng có nhất định biết, thậm chí, có vài người còn đem Khương Linh Nhi nhìn thành là cái thứ hai Tiêu Động Trần. Đối với nàng cực kỳ coi trọng, mà ở Thái Huyền trong thành, bởi vì Khương Linh Nhi tồn tại, Khương gia cũng là từ từ đứng vững gót chân, mặc dù đang Khương gia bên trong cũng không có tiên thiên cảnh giới cường giả. Nhưng chỉ bằng Khương Linh Nhi tầng quan hệ này, cho dù là mạnh như Đường gia cùng nhà như vậy đứng đầu thế lực, cũng không dám dẫn đến Khương gia phân nửa. Hai gia chủ, nếu như thấy Khương Trấn Hiên lời nói, càng không dám chút nào cái giá, hoàn toàn chính là bình bối luận giao. Dù sao, Khương Trấn Hiên nhưng là Khương Linh Nhi phụ thân, nếu như theo như bối phận lời nói, đủ để cùng Thái Huyền Tông chủ bình bối, bọn họ mặc dù là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, nhưng cũng không có dám ở bối phận thượng vượt qua Thái Huyền Tông chủ lá gan. Trừ Khương gia, Phong gia cũng là ở Thái Huyền trong thành dần dần ổn định một trong tam đại gia tộc địa vị. Bởi vì có Hải Vương Điện ở bên trong lấy được mấy chiếc kia chiến thuyền, khiến cho Phong gia rời tốc độ lại trở nên tăng nhanh rất nhiều. Mấy tháng đi xuống, mặc dù như cũ còn có hơn nửa Phong gia tộc người không có đến Thái Huyền thành. Thế nhưng nhiều chút tinh anh tộc nhân, nhưng là tất cả đều đến, những tinh anh này tộc nhân ở toàn bộ Thái Huyền trong thành khắp nơi tản ra. Tự nhiên làm theo, Phong gia cũng là dần dần ổn định. Đương nhiên, Phong gia mặc dù có thể có nhanh như vậy phát triển, trừ Phong gia tự thân nguyên nhân ra, Phong Lạc Lưu Ly tồn tại cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Bây giờ Phong Lạc Lưu Ly ở Thái Huyền trong tông đã có cực cao địa vị, thậm chí rất nhiều người cũng đã cảm thấy Phong Lạc Lưu Ly sẽ là nhiệm kỳ kế trận đạo hệ trưởng tòa. Hơn nữa, bây giờ Phong Lạc Lưu Ly tu vi cách đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh cũng đã chỉ còn lại cực nhỏ chênh lệch, chỉ kém cuối cùng một chân bước vào cửa là có thể chân chính đột phá thành công, trở thành nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Hôm nay Thái Huyền tông so với yên tĩnh như trước, nhưng là lại có bất đồng. Thái Huyền Sơn đỉnh núi, một tòa hùng vĩ bên trong đại điện, có người hai phe ngựa phân biệt ngồi ở tả hữu hai bên. Sở dĩ nói là người hai phe ngựa, là bởi vì trong đó nhất phương, chính là Thái Huyền bên trong tông một các vị cấp cao. Mà trừ Thái Huyền tông một các vị cấp cao bên ngoài, đại điện chính giữa mấy người khác, tất cả đều là một ít chưa bao giờ ở Đông Nguyên cảnh bên trong xuất hiện qua mặt lạ hoắc. Những thứ này mặt lạ hoắc tổng cộng có 5 người, một tên trong đó lão giả, lưỡng danh trung niên, một tên thanh niên, một tên sau cùng, chính là một người thiếu niên nhân vật. Mấy người kia tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lại có một cái chung nhau đặc điểm, kia chính là một cái vẻ mặt đều rất là cao ngạo. Cho dù là nhìn Thái Huyền Tông một các vị cấp cao, lông mày giữa tất cả đều là mang theo một ít nhàn nhạt khinh thị. Giống như, căn bản xem thường Thái Huyền Tông mọi người. Lúc này, Thái Huyền Tông chủ ngồi ở trong đại điện chỗ sâu nhất chủ vị. Khương Linh Nhi lặng lặng đứng ở hắn bên người, về phần đang Thái Huyền Tông chủ ngoài ra một bên, là cũng giống vậy có một ông già ngồi trên ghế ngồi. Lão giả nhìn cũng không tính như thế nào già nua, ít nhất so với Thái Huyền Tông chủ muốn trẻ hơn một chút. Bất quá đang giận hơi thở thượng, lão giả khí tức lại không kém chút nào Thái Huyền Tông chủ. Nhìn tu vi kia, lại cũng đồng dạng là đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Một màn này nếu như bị Đông Nguyên cảnh bên trong những tu sĩ khác thấy lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy thập phân khiếp sợ. Phải biết Thái Huyền Tông chủ có thể là cả Đông Nguyên cảnh bên trong người mạnh nhất. Tu vi cũng bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Tên lão giả này lại là người nào? Lại cũng có thể có được tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi. Thái Huyền, lần này ta mang theo ta một đám đệ tử môn đặc biệt từ Trung ương Nguyên cảnh chạy tới Thái Huyền. Tông đến, người sẽ không liền định một mực để cho chúng ta ở chỗ này ngồi không đi. Đang lúc này, Thái Huyền Tông chủ một bên kia lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Ngôn ngữ chính giữa, mang theo một ít nhàn nhạt nghiền ngẫm. Thái Huyền Tông chủ nghe vậy chân mày có chút kích động, thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ha ha, Ngụy Thịnh, ngươi lần này tới, xác thực là có chút vượt qua ta dự liệu, phải không? Bị kêu là Ngụy Thịnh lão giả cười nhạt, đạo, như vậy không phải là vừa vặn sao, cũng coi là cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thái Huyền Tông chủ cười nhạt cười, đột nhiên hỏi, Ngụy Thịnh, ngươi lần này tới, là tại sao, tại sao? Đương nhiên là giữa chúng ta ước định, Ngụy Thịnh nói, hắn nghiêng đầu nhìn Thái Huyền Tông chủ, đạo. Thái Huyền, năm đó sự tình, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi, 500 năm trước, ta ngươi tu vi cũng vẫn chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Khi đó ta ngươi đánh một trận, ta không phải là đối thủ của ngươi, vì vậy ta từ đó về sau rời đi Đông Nguyên cảnh. Hơn nữa ước định 500 năm sau sẽ mang đệ tử ta tới tìm ngươi. Ngụy Tịch nhàn nhạt vừa nói, bất quá ở trong ánh mắt, lại có một ít tức giận ánh lửa hiện lên. Hiển nhiên, 500 năm trước thật sự chuyện phát sinh, với hắn mà nói cũng không tính như thế nào tốt đẹp. Mà nghe được Ngụy Tịch nói như vậy, Thái Huyền Tông chủ cũng coi là rốt cuộc nhớ tới 500 năm trước thật sự chuyện phát sinh. Thần tình trên mặt, nhất thời liền không nhịn được phát sinh một ít yếu ớt biến hóa. Hắn làm nhiều năm Thái Huyền Tông chủ, đối với 500 năm trước sự tình, đã sớm quên bén, chương 1761, cứ như vậy cùng ta đánh. Năm thời gian trăm năm, đối với một người bình thường mà nói, đã đủ để chết đến 6, 7 lần, tu sĩ tuổi thọ mặc dù rất dài, nhưng năm thời gian trăm năm, cũng đủ để cho tu sĩ quên rất nhiều chuyện, 500 năm trước. Thái Huyền Tông chủ và Ngụy Thịnh tất cả đều là Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ. Hai người mặc dù tuổi tác bất đồng, nhưng ở thiên phú phương diện, lại tất cả đều cực kỳ ưu tú, chẳng qua là càng về sau, hai người trải qua một lần sau khi giao thủ, Ngụy Thịnh nhưng là thua ở Thái Huyền Tông chủ trên tay. Cũng chính là từ đó trở đi, Ngụy Thịnh rời đi Đông Nguyên cảnh, hơn nữa cùng Thái Huyền Tông chủ ước định cẩn thận, 500 năm sau sẽ mang đến đệ tử, lần nữa trở về tới khiêu chiến Thái Huyền Tông chủ, bởi vì bản thân cùng Ngụy Thịnh liền không có quá nhiều giao tình. Cho nên Thái Huyền Tông chủ cũng không đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Cho tới bây giờ Ngụy Thịnh nhắc lên sau, hắn mới rốt cục nhớ lại, bốn người này chính là ngươi đệ tử. Thái Huyền Tông chủ nhìn về phía bốn người khác, trong bốn người này, kia hai người đàn ông tuổi trung niên, tu vi tất cả đều đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Về phần tên thanh niên kia, chính là nửa bước tiên thiên cảnh, tu vi yếu nhất, dĩ nhiên chính là tên thiếu niên kia, nhưng dù vậy, hắn tu vi cũng như cũ đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Cùng lứa bên dưới, Đông Nguyên cảnh bên trong, căn bản tìm không ra bất kỳ một cái có thể so sánh với hắn tu sĩ. Có thể nói, bốn người này chính giữa, bất luận là cái nào, đặt ở Đông Nguyên cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là có thể oanh động toàn bộ Đông Nguyên cảnh nhân vật. Cho dù là ở Thái Huyền trong tông, cũng khó mà tìm ra thà so sánh tu sĩ. Không sai, Ngụy Thịnh gật đầu, đạo, Thái Huyền, 500 năm đến, ta vẫn luôn nhớ hôm nay, bốn tên đệ tử, tu vi từ ngự không hậu kỳ cảnh đến tiên thiên trung kỳ cảnh không giống nhau. Bất kỳ một cái nào đều có thể đại biểu ta xuất chiến. Thái Huyền, ngươi thì sao? Nói tới chỗ này, Ngụy Thịnh nhìn Thái Huyền Tông chủ, trên mép sau đó lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Là hôm nay chàng này ước định, hắn đã làm quá chuẩn bị thêm, mà bây giờ, chính là hắn xoay mình cơ hội. Đại điện chính giữa, Hoắc Thân Vân, Tô Thanh Hà, còn có Thái Huyền Tông ba gã thái thượng trưởng lão toàn bộ cũng ngồi ở chỗ này. Đối với Thái Huyền Tông chủ và Ngụy Thịnh giữa 500 năm trước đến cùng phát sinh cái gì, bọn họ mặc dù không rõ ràng, nhưng thông qua giữa hai người nói chuyện, bọn họ lại cũng đã có một ít biết. Bây giờ Ngụy Thịnh mang theo bốn tên đệ tử trở lại, nói trắng ra chính là trở lại hoa tràng tử, nhưng Thái Huyền Tông chủ cũng chỉ có Khương Linh Nhi một người học trò. Hiển nhiên căn bản không có thả giao chiến thực lực, Ngụy tiền bối, người xem thời điểm cũng không sớm, có chuyện gì lời nói, hay lại là ngày khác nói tiếp đi. Mắt thấy Thái Huyền Tông chủ nhíu mày, Tô Thanh Hà có chút yên lặng sau, bỗng nhiên đứng lên nói, ngươi lại là ai? Ngụy Thịnh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thanh Hà, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh xuống, vãn bối Tô Thanh Hà. Tô Thanh Hà đạo, ngươi là Thái Huyền đệ tử. Ngụy Thịnh hỏi, tiền bối hiểu lầm, vãn bối chẳng qua là bên trong tông môn một cái trưởng tòa. Cũng không phải là tông chủ đệ tử. Tô Thanh Hà chắp tay xá một cái, biểu hiện rất có lễ phép, chẳng qua là để cho nàng không nghĩ tới là, ngay tại nàng lời này vừa mới nói xong sau một khắc. Ngụy Thịnh trong miệng, bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh, hừ, nếu không phải là Thái Huyền đệ tử, nơi này lại nơi nào đến phiên ngươi mà nói chuyện. Ngụy Thịnh sắc mặt khó coi, vừa nói, một cổ kinh người uy áp trong nháy mắt tản ra, hướng Tô Thanh Hà bao phủ tới. Tô Thanh Hà không nghĩ tới Ngụy Thịnh lại sẽ không khách khí như vậy. Lúc này mặt liền biến sắc, Ngụy Thịnh, Thái Huyền tông chủ cũng là sầm mặt lại, giơ tay lên vung lên, đem Ngụy Thịnh uy áp đánh tan. Ngụy Thịnh, tiểu bối mà thôi, cần gì phải như vậy so đo. Thái Huyền tông chủ trầm giọng mở miệng, chỉ nói là giọng lại không thế nào hiền hòa. Ngụy Thịnh ngay trước hắn đối mặt Tô Thanh Hà xuất thủ, nếu như không phải là hắn tính khí tốt lời nói, hiện tại cũng muốn trực tiếp bùng nổ, chẳng qua là để cho nàng biết lúc nào nên thấy rõ thân phận của mình. Ngụy Thịnh nhìn Tô Thanh Hà liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Thái Huyền đạo, Thái Huyền cũng đến một bước này, ngươi cũng nên đem ngươi đệ tử mời ra đây. Còn là nói nhiều năm như vậy ngươi cũng vẫn không có tu qua đệ tử. Sư tôn dĩ nhiên tu qua đệ tử, Thái Huyền tông chủ chính yếu nói, nhưng còn không chờ mở miệng, một bên Khương Linh Nhi liền bỗng nhiên cường trước một bước đạo, ngươi lại là ai? Ngụy Thịnh liếc mắt nhìn Khương Linh Nhi, ta chính là sư tôn đại đệ tử. Khương Linh Nhi tay nhỏ vỗ ngực một cái, một bước đại tỷ đại tư thế. Thái Huyền, nhiều năm như vậy, ngươi hãy thu một người học cho. Ngụy Thịnh hỏi, Thái Huyền tông chủ nghe vậy, gật đầu một cái, nhất thời, Ngụy Thịnh sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ, thậm chí đặc biệt điều giáo ra bốn người đệ tử, nhưng quay đầu lại chờ tới một như vậy kết cục. Ngụy Thịnh, Linh Nhi tu vi quá thấp, chàng này ước định, ta xem hay lại là đặt ở sau này đi. Thái Huyền tông chủ trầm giọng mở miệng, Khương Linh Nhi tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Mà Ngụy Thịnh bốn người đệ tử, cho dù là yếu nhất một cái, cũng đều đã là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, điều này hiển nhiên không có gì tỉ thí ý nghĩa. Thái Huyền tiền bối, cần gì phải sau này, vị sư muội này mặc dù tu vi nhỏ, nhưng ta cũng có thể tự phong tu vi, cùng nàng đánh một trận. Không đợi Ngụy Thịnh nói chuyện, Ngụy Thịnh nhỏ tuổi nhất người đệ tử kia bỗng nhiên nói chuyện. Ngụy Thịnh vốn là còn sắc mặt khó coi, nghe nói như vậy sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, bất quá, Thái Huyền, đây là ta tứ đệ tử Cao Vũ, người đã đệ tử này tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Ta đây liền cũng sắp Cao Vũ tu vi hạn chế ở ngự không trung kỳ cảnh. Lời như vậy, hai người bọn họ liền có thể đánh một trận. Ngụy Thịnh vừa nói, vẫn không quên tán thưởng nhìn một chút Cao Vũ. Cao Vũ mặt mỉm cười, trong lòng càng là vui nở hoa. Hắn là Ngụy Thịnh đệ tử nhỏ nhất, vốn tưởng rằng tỷ thí lần này không có hắn cơ hội xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới thượng thiên có mắt, gắng gượng cho hắn một cái Khương Linh Nhi. Thái Huyền tông chủ mặt lộ trần trờ, sư tôn, chỉ là một cảnh giới mà thôi. Linh Nhi đối phó tới, Khương Linh Nhi vỗ vỗ Thái Huyền tông chủ bả vai, mở miệng an ủi, nói xong, không đợi Thái Huyền tông chủ nói chuyện, nàng vừa nhìn về phía Cao Vũ, ngươi gọi Cao Vũ đúng không? Mới ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi, không cần tự phong tu vi, ngươi cứ như vậy cùng ta đánh, trong vòng ba chiêu, nếu như không thể đánh bại ngươi lời nói, coi như ta thua. Một chương này viết hơi trễ, nhưng nguyên nhân cũng có thể tha thứ, đi ủng hộ quốc sản mảnh nhỏ đi, Lưu Lãng địa cầu, hẳn đều nghe nói qua chứ. Sau khi xem xong, cảm giác duy nhất chính là quốc sản mảnh nhỏ thật nghiêu tất, Hàng Nội hùng khởi, là một hợp cách tác giả, ta cảm thấy cho ta hẳn hướng các ngươi an lợi một chút. Bộ phim này thật là nghiêu tất, đủ để cho ngươi nghẹn 2 giờ đi tiểu, cũng có thể nhịn được không đi nhà cầu. Ừ, chính là ta, ước chừng 2 giờ a, ngươi suy nghĩ một chút bộ này mảnh nhỏ đẹp cỡ nào. Mọi người có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút. Đi rạp chiếu phim nhìn, mới có thể cảm nhận được cái loại này rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.